lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Gian Thanh cười lớn nói, tôi còn tưởng chuyện lớn thế nào, chỉ là đi qua một lát có đáng để làm lớn chuyện như vậy không? Đậu Đức Đức cậy mình là con rể cao quý cho nên luôn có hơi không coi ai ra gì. Đương nhiên, không phải ai anh ta cũng có thể không coi ra gì được. Anh ta không dám coi thường nhà họ Hạ và nhà họ Văn. Đậu Đức Đức lập tức nói, vâng vâng, là hiểu nhầm nhỏ, hiểu nhầm nhỏ. Đậu Đức Đức nói xong lập tức quay người nhường đường. Mời qua bên này, lúc này một người bạn học của Ngô Vũ Mặc không để yên nữa mà lên tiếng nói. Bây giờ anh lại nói không sao, vậy tại sao anh lại đẩy bạn học của tôi xuống nước? Anh xem đi cô ấy thành ra thế nào rồi? Văn Gian Thanh và Hạ Thẩm Châu cúi đầu nhìn, bạn gái đó quả thật có hơi thảm, bây giờ còn quỳ dưới đất nôn ra nước. Xem ra vừa nãy khi bị đẩy xuống cô ấy đã uống không ít nước. Lúc này những người ăn cơm ở xung quanh nghe thấy tiếng động đều đi sang bên này hóng chuyện. Giám đốc nhanh chóng kêu gọi những người nước khác đừng đến đây. Chính vào lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong đám đông. Hả, Giản Thanh, Thẩm Châu, sao hai đứa lại ở đây? Văn Giản Thanh và Hạ Thẩm Châu ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Hà đi từ xa đến với vẻ mặt hoang mang. Thẩm Hà đi đến đâu chỗ đó đều có người nhường đường cho cô. Độ nhận biết gương mặt này của Thẩm Hà là rất cao. Mọi người đều biết cô, Thẩm Hà vừa cảm ơn vừa đi qua đó. Cô cúi đầu nhìn cô gái đang quỳ xuống dưới đất nôn ra nước liền không nhịn được hỏi. Cô ấy đang nôn yêu đan ra sao? Khi Thẩm Hà nói ra câu này, mấy người có mặt ở hiện trường lại không có một ai có thể nhìn được mà đều vui vẻ hơn. Ngay cả cô gái không ngừng nôn ra nước đó khi nghe thấy câu này của Thẩm Hà cũng không nhịn được mà nôn thêm vài ngụm. Có Thẩm Hà nói xen vào, bầu không khí cũng không căng thẳng như vậy nữa. Hạ Thẩm Châu nhìn thấy chị cả đi đến liền nhanh chóng nói với Thẩm Hà chuyện vừa mới xảy ra. Thẩm Hà gật đầu nói, có chút chuyện nhỏ cũng phải tụ tập lại. Đậu Đức Đức lập tức gật đầu khom lưng đi qua đó. Trước mặt Thẩm Hà anh ta thật sự ngay cả tư cách xách giày cho cô cũng không có. Vừa rồi anh đẩy con gái nhà người ta xuống nước, việc này cũng không thể tùy tiện bỏ qua được. Kiểu gì anh cũng phải đi bệnh viện với cô gái đó, tiện thể bồi thường tổn thất cho người ta nữa chứ. Sau đó Thẩm Hà liền nói với Ngô Vũ Mặc và mấy cô gái đi cùng. Mọi người là bạn học thấy đề nghị này của tôi thế nào? Mấy cô gái khi nhìn thấy Thẩm Hà mắt đều sáng lên. Mấy cô gái đó thật sự rất sùng bài Thẩm Hà. Thẩm Hà là nữ thần của bọn họ. Bây giờ nữ thần chủ động ra mặt thay họ sao họ lại không đồng ý được. Cả đám người lập tức gật đầu. Thẩm Hà nhìn thấy mấy cô gái đó đều đồng ý liền nói với Đậu Đức Đức. Anh còn có ý kiến gì khác nữa không? Không có tuyệt đối không có. Đậu Đức Đức lập tức trả lời. Anh ta nào dám có ý kiến. Thế là việc này đã được giải quyết chỉ với vài lời của Thẩm Hà. Đậu Đức nhanh chóng cho người đưa cô gái đó đến bệnh viện kiểm tra. Thực ra Ngô Vũ Mặc rất muốn đến xin chữ ký của Thẩm Hà, nhưng trước mắt đi bệnh viện quan trọng hơn, cô chỉ có thể nhìn Thẩm Hà với vẻ lưu luyến không rời rồi cùng với các bạn học rời khỏi đó. Giám đốc của Ngẫu Đường và những người khác đều đi rồi, Thẩm Hà mói hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy hôm nay mấy đứa đến đây chơi cũng vui quá nhỉ? Hạ Thẩm Châu và Văn Gian Thanh lập tức trả lời. Cũng được, thỉnh thoảng trốn đi chơi chút thôi. Bến cảng đó của chị thế nào rồi? Cứ nhắc đến cảng mặt mày Thẩm Hà lập tức trở nên hớn hở. Đã lấy được rồi, sau này hàng của chị có thể vận chuyển ở bến cảng của mình rồi. Nhưng việc này không được cho bố mẹ và ông bà biết, em hiểu chưa? Chị, việc này nguy hiểm thế nào mà chị phải giấu giếm như vậy? Hạ Thẩm Châu không nhịn được oán trách, thẻ tín dụng chị chiếm đoạt của em có thể trả lại cho em chứ? Thẩm Hà cười hi hi trả lời. Sau này chị sẽ trả lại cho em, thẻ tín dụng này của em bố mẹ xưa này chưa từng hỏi đến, muốn tiêu bao nhiêu cũng được. Hóa đơn thẻ tín dụng của chị bố mẹ đều sẽ xem. Cho nên chị mượn dùng một thời gian nữa rồi trả lại sau. Được rồi, ở đây không có việc của mấy đứa nữa, mau về đi. Mấy đứa mấy hôm nay cứ chơi cho đã đi, đợi một thời gian nữa bận rồi muốn chơi cũng không chơi được đâu. Còn có thể bận gì chứ? Văn Gian Thanh không nhịn được hỏi. Đúng rồi, sao anh rể vẫn chưa về? Thẩm Hà nghe thấy Văn Gian Thanh nhắc đến dâu nụ cười trên gương mặt cô liền nhạt dần đi. Mấy đứa nghĩ tại sao chị phải lấy được bến cảng đó? Còn không phải vì có người giữ hàng của dâu lại sao? Người giữ hàng của dâu lại là người không dễ nói chuyện. Nhưng mấy đứa cũng đừng lo, dâu sẽ giải quyết tốt việc này. Bây giờ chị lấy được bến cảng này, khi dâu đàm phán với đối phương cũng có át chủ bài. Chị tin không mất bao lâu anh ấy có thể trở về. Văn Gian Thanh thấy vậy liền nói, chị có chỗ nào cần bọn em, chị cứ nói nhé. Biết rồi, chị sẽ không khách sáo với mấy đứa đâu. Thẩm Hà cười trả lời rồi lại hỏi tiếp, Giản Thanh em nói rõ cho chị biết rốt cuộc em và Vi Vi phát triển đến đâu rồi. Văn Giản Thanh cười khổ trả lời, cô ấy vẫn luôn tránh mặt em, cô ấy nói chị coi em là đối tượng nhiệm vụ, chị lúc đó em là thằng không nạn, em không nên vì bốc đồng mà bỏ nhà ra đi. Nhưng Vi Vi không phải là Tranh Tranh, người em thích là Vi Vi, em muốn ở bên cạnh cô ấy. Nhưng em cũng ghi nhớ lời của chị sẽ không tùy tiện hành động. Em sẽ đợi đến khi bản thân có đủ vốn liếng mới theo đuổi cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy đã xuất hiện ở trước mặt em rồi, em không thể để cô ấy rời xa em được. Chị, em nhờ chị việc này nhé. Em nói đi, Thẩm Hà gật đầu, em muốn Vi Vi chuyển đến trường của chúng ta. Văn Giản Thanh kiên định nhìn Thẩm Hà. Chị, việc này em chỉ có thể nhờ chị thôi. Chị cũng biết bên cạnh em có người của bà. Em cũng không thể làm gì khác, bây giờ em không thể đẩy cô ấy ra ngoài được, như vậy sẽ chỉ khiến Vi Vi trở thành mục tiêu, trở thành sự tồn tại khiến bà ngoại ghét bỏ. Thẩm Hà nhìn Văn Giản Thanh bằng ánh mắt vui mừng, cuối cùng em cũng hiểu rồi, lúc đó chị ngăn cản em cũng là vì điều này. Em vừa mới giải quyết xong chuyện với Tranh Tranh, không hợp tiếp xúc quá thân mật với bất cứ cô gái nào. Như vậy sẽ chỉ khiến người nhà phản cảm. Nhưng bây giờ em đã bắt đầu tiếp xúc tiếp quản việc trong nhà rồi, vậy thì tình hình lại hơi khác một chút. Còn về việc để Vi Vi chuyển đến học viện quý tộc Duệ Hà chị sẽ cân nhắc, còn Mộ Tiểu Vũ em cũng đừng làm quá khó coi, dù sao con bé cũng là học sinh của bà Từ, bản thân em phải biết giữ chừng mực một chút. Em biết rồi, Văn Giản Thanh gật đầu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hà lại quay đầu cười hì hì nhìn Thẩm Châu. Em trai, em đâu phải người thích lo chuyện bao đồng, sao lần này lại tự nhiên thích lo thế, cách chương.